Mục Thần Ký, chương 1864, Di La Cung Tứ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1526, Di La Cung Tứ Công Tử. Tần Mục giật mình trong lòng, Di La Cung Tứ Công Tử tiếng đàn. Độ thế kim thuyền xông vào trong sương mù, hỗn độn sương mù dày đặc khó phân biệt phương hướng, thế nhưng là không làm khó được hắn. Hắn chỉ cần kiểm tra phía dưới hỗn độn sông dài bên trong, thứ 10 vũ trụ sụp đổ hướng đi, liền có thể tìm đến bờ bên kia. Độ thế kim thuyền phi nhanh, Tần Mục đè lại chuôi kiếm, ánh mắt lấp lóe. Phía trước đột nhiên sương mù dày đặc tán đi, một gốc đạo thụ xuất hiện ở phía trước, trên cây mang theo mấy quả đạo quả, Tần Mục đếm, có 7 viên đạo quả. Đạo thụ bên dưới, cái kia đế hoàng trang phục Di La Cung Tứ Công Tử vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, một tay bưng lấy cầm phủ, một tay thử nghiệm đàn tấu. Chỉ là thủy chung khó mà gảy ra cầm phổ bên trên ca khúc. Độ thế kim thuyền giống như là rơi vào tầng tầng lớp lớp vũng lầy bên trong. Tốc độ càng ngày càng chậm. Đợi đi tới đạo thụ bên cạnh, độ thế kim thuyền đã lại không cách nào tiến lên. Tần Mục nằm ở mép thuyền, đùi phải đứng vững, chân trái nhưng điểm lấy mũi chân cùng đùi phải giao nhau. Lung lay hai chân, một vẻ thản nhiên. Tứ công tử bỏ xuống cầm phổ, cau mày, thử nghiệm điều chỉnh cầm huyền. Tiếp lấy lại đánh đàn đàn tấu, chỉ là tiếng đàn so vừa rồi càng thêm tẩu điều, khó mà lọt vào tai. Cái này khúc luật chỉ sợ là không cách nào đàn tấu, ta nếm thử nhiều loại phương pháp, thủy chung khó mà gảy ra tới. Tứ công tử thở dài, tiếp tục thử nghiệm đàn tấu, nói. Mục công tử, ngươi gặp qua Di La cung chủ nhân. Hắn vẫn tốt chứ, rất tốt, Tần Mục cười nói, ta cùng hắn trò chuyện một hồi, lại hỏi hắn mượn một chiếc thuyền. Lúc này mới chạy về. Tứ công tử gật gật đầu, điều một cái cầm huyền, nói. Ta xem như đi theo hắn tương đối sớm nhân vật, Ngọc Kinh Thành có thể luyện chế ra đến, cũng có một phần của ta công lao. Khi đó, ta thuyết phục cho hắn tầm nhìn xa cùng nhìn thấu suốt, toàn tâm toàn ý muốn giúp đỡ hắn kiến tạo một cái có thể che chở chúng sinh thần thành. Hắn luôn có một loại trách trời thương dân tình cảm, một mực khích lệ ta. Cho đến thần thành triệt để xây xong lúc, hắn đột nhiên mất đi dũng khí. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên thuyền Tần Mục trên người. Đến thứ 16 vũ trụ phá diệt kiếp, hắn chán ghét, mệt mỏi. Đối với chúng ta nói, hắn lý niệm khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào thành công. Hắn không có cố gắng mang theo chúng ta đi vào thứ 17 vũ trụ, mà là để chúng ta từng người trở lại bản thân đản sinh trong vũ trụ. Hắn cũng trở về đến ban đầu vũ trụ. Tứ công tử khẽ cười một tiếng, nói, hắn là lãnh tụ, lời nói của hắn ta đương nhiên là nghe, cho nên ta trở lại nơi này. Nhưng mà ta cũng không cam lòng, hắn nhìn cầm phổ, trong mắt lộ ra dịu dàng, nói khẽ. Đàn này phổ là ta ái thê lưu lại, thế gian này có thể đàn tấu ra cầm phổ bên trên ca khúc, chỉ có nàng. Năm đó vũ trụ của chúng ta sụp đổ lúc, ta không có năng lực cứu nàng, nhìn nàng táng thân tại sụp đổ đại kiếp bên trong. Tất cả biến thành tro bụi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ta duy nhất có thể cứu, chỉ có cái này bản nhạc. Ta về tới đây sau đó, phá diệt kiếp đã không cách nào làm tổn thương ta mảy may, nhưng ta vẫn như cũ không thể cứu nàng. Tần Mục lặng lặng nghe, ta ở tại hỗn độn trường hà bên trong, thử nghiệm đi cứu nàng, nhưng một lần lại một lần thất bại. Ta nếm thử đàn tấu nàng ca khúc, cũng là một lần lại một lần thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắc đầu, người chưa từng nghe qua loại này mỹ diệu làn điệu, đã nghe qua, người liền cả đời khó quên. Có lẽ nhìn tổng quát từng cái vũ trụ, có thể đàn tấu cái này thủ khúc, chỉ có một mình nàng. Ta đi tới nơi này, chỉ vì lại nghe nàng gảy một khúc, nhưng mà liền xem như cái này ít ỏi nguyện vọng cũng không thể được. Cho nên, Tần Mục nhướng nhướng mày, dò hỏi, cho nên... Di La Cung Tứ Công Tử mỉm cười nói, cho nên ta muốn đi tới tương lai, trong tương lai, ta sẽ trở nên càng thêm cường đại, cho đến ta cường đại đến vượt qua sụp đổ đại kiếp, vượt qua Di La Cung chủ nhân, ta liền có thể về tới đây, đem vợ ta cứu ra. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy dịu dàng, ta không có cái gì dã tâm, ta sống 7 cái vũ trụ thời kỳ, ta đứng tại 7 cái vũ trụ quyền lực đỉnh phong, thế gian bất kỳ quyền lực gì ta đều thưởng thức qua. Thế gian bất kỳ tôn sùng, ta cũng thưởng thức qua. Ta chỉ có một cái mục đích, đó chính là về tới đây, Nghe nàng lại nối tiếp cầm huyền vì ta gầy một khúc. Cái này làn điệu, là thưởng thức sau đó liền sẽ không quên được. Ánh mắt của hắn lại một lần rơi vào Tần Mục trên người, thản nhiên nói. Vì đạt được mục đích của ta, ta cần đi vào thứ 17 vũ trụ, ta cần không từ thủ đoạn. Ai ngăn cản ta liền giết ai. Mục công tử, ngươi hiểu chưa? Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta hiểu, Di La công tứ công tử mỉm cười nói. Di La công chủ nhân là chết, đúng không? Tần Mục kinh ngạc không hiểu, nghi ngờ nói. Tứ công tử cớ gì nói ra lời ấy? Hắn yên lành, chính là có chút ý chí tinh thần sa sút. Ngươi đến đó bản thân gặp hắn là được. Vì sao nguyền rủa hắn chết? Di La công tứ công tử ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, như muốn nhìn ra hắn có hay không nói dối. Tần Mục không giống giả bộ. Qua thật lâu, Di La công tứ công tử cười nói. Là ta quá lo lắng. Ta lo lắng lấy hắn chí tình chí thanh tính tình, sẽ mất đi tất cả động lực mà tâm chết. Nghe được hắn còn bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Tần Mục hỏi, như vậy, ngươi gặp qua thái dịch sao? Di La công tứ công tử nhíu mày. Tần Mục nói, ta một mực tại tìm kiếm tung tích của hắn. Tứ công tử nếu là thấy được hắn, không ngại chỉ điểm một hai. Tứ công tử mắt cúi xuống, quan sát cầm phủ, điều chỉnh thử tiếng đàn. Tần Mục lần nữa hỏi thăm, tứ công tử cũng không ngẩng đầu lên, nói. Hắn cùng ta có thù, ngươi một mực hỏi thăm ta, là muốn chọc giận ta, muốn chết hay sao? Tần Mục cười nói, ngươi không hổ là làm qua đế hoàng tồn tại, hỉ nộ vô thường, mới vừa rồi còn nói rất hay tốt, hiện tại liền đột nhiên nổi giận muốn giết ngươi. Tứ công tử lạnh nhạt nói. Người mượn hắn tới chọc giận ta, tước ta đạo tâm, ta há có thể không biết. Nhưng mà, người đối thái dịch lại am hiểu bao nhiêu? Tần Mục hơi giật mình, hắn tên gì, tu luyện chính là cái gì đại đạo? Đạo thụ bên trên có mấy cái đạo quả, hắn sống qua mấy đời, hắn lúc trước làm qua cái gì? Hắn năm đó xem như thiện hay ác, người biết không? Tứ công tử tiếng đàn ảm câm, buồn bã nói, người hoàn toàn không biết gì cả. Mục công tử, người có thể đi. Tần Mục lặng im, kinh hắn vừa nói như vậy, hắn đột nhiên phát hiện mình đích thật đối thái dịch hoàn toàn không biết gì cả. Độ thế kim thuyền hướng về phía trước chạy tới, Tần Mục quay đầu nhìn về phía cây kia hạ xuống đàn đế hoàng, cao giọng nói. Người nâng đỡ Hạo Thiên Tôn, nhưng Hạo Thiên Tôn nhất định bại vong trong tay ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể nâng đỡ ta so với hắn có tiền đồ hơn. Tứ công tử kích động cầm huyền, độ thế kim thuyền kịch liệt chấn động. Mục công tử, Hạo Thiên Tôn có thể giúp ta lên bờ, đi tới tương lai thế, ngươi nhưng chỉ biết quấy nước đục. Đi đi, xem ở Di La công chủ nhân mặt mũi bên trên, lần này ta sẽ không làm khó ngươi. Tần Mục đứng vững gót chân, cười nói, đều là Di La công công tử, ta rất chờ mong tương lai có thể cùng ngươi đánh cờ. Cùng Hạo Thiên Tôn tranh chấp. Xem như chúng ta trong tương lai thế lần đầu tiên giao thủ a, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tứ công tử âm thanh truyền đến, tầng tầng lớp lớp hỗn độn sương mù đem hắn che giấu, từ Tần Mục trong ánh mắt biến mất. Tần Mục khẽ cười một tiếng, độ thế kim thuyền nhẹ nhàng dừng lại, đi tới bên bờ. Hỗn độn sông dài bên trong, Di La công tứ công tử đàn tấu khúc đàn, làn điệu khó thành. Hắn thở dài, chìm vào sụp đổ đại kiếp bên trong. Mặc cho sụp đổ đại kiếp thế nào kịch liệt, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn đứng tại sóng kiếp bên trong, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía dưới, nơi đó có một cô gái, đó là vợ của hắn. Ta sẽ trở lại giờ khắc này, đem ngươi từ trong tử vong cứu ra. Hắn thấp giọng nói, nữ tử kia tại sụp đổ đại kiếp bên trong hóa thành kiếp cho, không còn sót lại chút gì. Ai cũng chặn không được ta, hắn nhắm mắt lại. Không có đi nhìn một màn kia. Ai cũng không được, độ thế kim thuyền không ngừng tiến lên, từ từng đầu hỗn độn sông dài bên trên chạy qua, Tần Mục mấy lần nhìn thấy Di La công chủ nhân cùng tất cả thành đạo giả cùng một chỗ chế tạo mới Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành dần dần lên quy mô, cùng sụp đổ đại kiếp chống lại, càng ngày càng củng cố. Quan sát thời đại khác nhau Ngọc Kinh Thành, cũng mang cho hắn tất cả lĩnh ngộ. Qua không biết bao lâu, hắn rốt cục đi tới đầu thứ nhất hỗn độn sông dài bên trên, ngay sau đó bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, thử nghiệm tìm đến thái dịch tung tích. Đây là thứ 16 vũ trụ, thế giới thụ phía trước, tất cả thành đạo giả cùng thứ 16 vũ trụ cường giả chạy về phía thế giới thủ, nhưng mà lại nhìn thấy cự nhân Thái Dịch hư ảnh đem thế giới thủ phạt ngược lại, để cho bọn họ không cách nào lén qua. Còn có rất nhiều thành đạo giả tại hảo kiếp bên trong dãy rùa, thử nghiệm leo lên Ngọc Kinh Thành, nhưng thủy chung không cách nào lên bờ. Tần Mục tinh tế tìm kiếm, so lần đầu tiên tới nơi này lúc càng thêm cẩn thận, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào thế giới thụ sợi rễ bên trên. Cho đến nay, hắn từ đầu đến cuối không có nhìn ra đến cùng là ai bày ra tổ đình huyết tế. Theo lý mà nói, tại thứ 16 vũ trụ sụp đổ một khắc này, người kia liền hẳn là bố trí xuống huyết tế, nhưng mà chỉ từ hỗn độn sông dài trông được đi, nhưng nhìn không ra đến cùng là ai làm. Dì La Cung lúc này hẳn là chia làm mấy cái phe phái, có rất nhiều chủ trương mượn Ngọc Kinh Thành đi vào cái kế tiếp vũ trụ, có cố gắng đi qua thế giới thụ lén qua đến cái kế tiếp vũ trụ. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có hỗn loạn không gian. Nhưng mà, vì sao ngay cả hỗn loạn không gian cũng không cách nào tìm đến? Hắn một lần lại một lần tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tại hỗn độn sông dài bên trong tìm đến tất cả những thứ này, không nhìn thấy là ai bố trí xuống huyết tế. Cũng không có tìm đến hỗn loạn không gian, càng không có tìm đến Thái Dịch tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là có người che đậy tất cả những thứ này? Trong lòng của hắn có chút ngạc nhiên, người nào có như thế lớn pháp lực, tại vũ trụ hủy diệt lúc còn có thể che đậy tất cả. Là Di La Cung chủ nhân làm, vẫn là Thái Dịch, hoặc là Di La Cung công tử. Đột nhiên, Tần Mục thu về ánh mắt. Hắn cảm ứng được có người từ trên mặt sông đi tới. Hỗn độn sông dài bên trên, hỗn độn khí tràn ngập, hai vị thái cực cổ thần ngồi đạo thụ qua sông, từ sông dài chỗ sâu lái tới. Bọn họ không nhìn thấy độ thế kim thuyền, cũng không có thấy trên thuyền Tần Mục, liền như thế từ độ thế kim thuyền bên cạnh chạy qua. Đạo thụ bên trên còn có một cái to lớn kén tằm bên trong dường như có sinh vật ở bên trong nhúc nhích. Đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp. Hai vị kia cổ thần lo lắng, nữ cổ thần nói. Dung hợp sau đó, đi ra đến cùng là đế hậu vẫn là nguyên mẫu. Nếu như là nguyên mẫu phu nhân đâu, khi đó nàng đã thành đạo, chẳng phải là muốn đối với chúng ta ra tay. Chúng ta chỉ cần từ các nàng dung hợp chi đạo bên trên, tìm hiểu chúng ta dung hợp chi đạo, còn đi ra chính là ai thì không cần quan tâm. Đạo thụ bên trên nam cổ thần an ủi. Bất luận cuối cùng sống sót chính là đế hậu vẫn là nguyên mẫu, nàng đều cần cảm ơn chúng ta. Không có chúng ta nhúng tay, các nàng há có thể thành đạo. Tần Mục điều động thuyền vàng, lặng lẽ đuổi theo đi vào. Cách chương